Chương 2349, quá vô sỉ. Lâm Khuyết có loại dự cảm xấu, ngươi muốn hỏi Cao Y Di Diệp hoảng loạn trầm ngâm, chuyện liên quan đến Ân Duyệt Dung. Nghe được tên của Ân Duyệt Dung, Lâm Khuyết liền cùng nghe được như quỷ, nhất thời đem đầu lắc như đánh trống trầu. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Ổ Diệp hoảng loạn hơi hơi như mày, chật chật. Nếu như là cửu ca ngươi biết ngươi giữa đêm chạy ta chỗ này, ngươi nói hắn sẽ ra sao? Lâm Khuyết kinh ngạc đến ngây người. Để không phải là ngươi kêu ta tới sao? Diệp Hoản Hoản một mặt vô tội, ta cũng không có, rõ ràng là chính ngươi tới. Lâm Khuyết trợn to hai mắt, ngươi Diệp Hoản Hoản, ta làm sao? Lâm Khuyết, quá vô sỉ. Lâm Khuyết không có cách nào, chỉ có thể gục đầu nhận tài. Ngươi muốn hỏi phương diện nào? Diệp Hoản Hoản suy nghĩ một chút, chỉ cần là ngươi biết, đều có thể nói với ta. Tỷ như Ân Duyệt Dung cùng A Cửu quan hệ. Lâm Khuyết thở dài, mở miệng nói, dì Dung người này đi, nói như thế nào đây? Chính là khống chế dục quá biến thái rồi, không thể cho phép cửu ca có bất cứ chuyện gì thoát khỏi phạm vi kiểm soát của hắn. Từ nhỏ đến lớn, cửu ca ta bên người chỉ cần là ở ngoài phạm vi khống chế của nàng, vô luận là người, đồ vật, coi như là một con chim nho, cũng tất cả đều không có một may mắn thoát khỏi. Cửu ca phạm một điểm nhỏ sai, đều phải bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, sai lầm nhỏ này là chỉ thí như hôm nay nhiều ăn một miếng cơm. Hoặc có lẽ là sai một chữ loại trình độ này, người dám tưởng tượng nàng giữa mùa đông để cho mới 3 tuổi lớn tiểu hài tử phạt quỳ xuống trên mặt tuyết sao khi còn bé. Ta cùng cửu ca đã cứu một cái bị thương bạch hổ, cửu ca cũng yêu thích con tiểu bạch hổ kia rồi, mỗi ngày đều đi tìm nó xong, kết quả gì dung ngay trước cửu ca mặt đem con tiểu bạch hổ kia giết. Chết nghe đến đó, Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, không khỏi nhớ lại đại bạch. Sau khi khôi phục trí nhớ nàng mới biết, đại bạch là nàng cứu trở về. Năm đó lúc nàng cùng Tư Dạ Hàn ở chung với nhau, tại giã ngoại thấy được một cái bị thương tiểu bạch hổ, nàng thấy đến đáng thương, phải cứu về đi, có thế Tư Dạ Hàn không chỉ thờ ơ không động lòng, còn ngăn cản nàng cứu. Vì thế khi đó nàng còn cùng Tư Dạ Hàn ầm ĩ một trận, rất lâu không để ý tới hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, Tư Dạ Hàn sợ là bởi vì chuyện năm đó mới mâu thuẫn như vậy. Mới không nguyện ý cứu đại bạch, khó trách Tư Dạ Hàn sống thành tính tình trong trẻo lạnh lùng cô tịch như thế, lâu dài ở dưới sự ảnh hưởng cùng khống chế của Ân Duyệt Dung, hắn đã không dám để cho bên cạnh mình có bất kỳ người thân cận cùng sự vật, bởi vì trong tiềm thức luôn cảm thấy chỉ cần hắn nắm giữ đều sẽ mất đi, thân cận đều sẽ bị hủy diệt. Lâu ngày, cũng không có bất kỳ người nào dám tiếp cận hắn, thế giới của hắn lên chỉ còn lại có chính mình. Lâm Khuyết nhỏ giọng thầm thì, ngươi bây giờ biết tại sao cựu ca trưởng thành tính tình vặn vẹo như vậy đi, nếu là biến thành người khác, chỉ sợ sớm đã bị ép điên rồi. Nhưng là Ân Duyệt Dung rốt cuộc vì sao lại biến thành như vậy? Diệp Hoản Hoản biểu thị không cách nào hiểu được. Ai, đại khái là bởi vì cầu mà không được, cuối cùng thành ma rồi. Lâm Khuyết thở dài nói. Là bởi vì cha của A Cửu sao? Diệp Hoản Hoản mở miệng. Không kém bao nhiêu đâu, Lâm Khuyết đơn giản giải thích, thật ra thì dì Dung lúc còn trẻ, tính tình cũng không phải như vậy. Dì Dung lúc ấy là cổ độc thánh thủ được sủng ái nhất tiểu đồ đệ, võ đạo thành tựu cũng rất cao, cộng thêm dung mạo xinh đẹp, rất nhiều nam nhân theo đuổi nàng. Dĩ nhiên, những thứ này ta tất cả đều là nghe trưởng bối nói lên, chỉ biết một cái đại khái. Diệp Hoản Hoản tiếp tục nói.